Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ân, con cũng cảm thấy những người này ở lại nơi này chỉ lãng phí. Tần Tiếu gật gật đầu. Nếu cô có biện pháp nào hoàn toàn khống chế được bọn họ thì tốt rồi. Nếu khống chế không được bọn họ, con kiến nghị tốt nhất vẫn là không cần mang bọn họ đi. Ách, vì cái gì? Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Chẳng lẽ để mình học theo người nơi này không thành? Cho bọn họ mỗi người ở một cái lồng sắt. Cô, người nơi này đều rất kiệt ngạo khó thuần. Tần Tiếu lắc lắc đầu nói. Dáng vẻ cô bé thật giống như là một học giả. Tầng này còn có hai phòng. Một phòng ở chính là Cao Dương kia. Một phòng khác là người cảnh chừng Cao Dương. Phòng hai người bọn họ. Chúng ta không cần xem. Nếu xem, rất dễ dàng bị phát hiện. Ách, Cao Dương này làm sao con biết hắn ở tại tầng này? Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tần Tiếu. Rất đơn giản, bởi vì tầng khác toàn bộ đều là phòng thí nghiệm. Chỉ có một tầng này là dùng để nhốt người. Tần Tiếu đem hình ảnh các phòng cắt thành hình ảnh song song. Sau đó còn có hình ảnh toàn bộ đại sảnh. Trong đại sảnh cũng không có người. Chẳng qua ngẫu nhiên đảo nhìn ánh đèn. Biết nơi này theo dõi vẫn là rất nghiêm cẩn. Khi nào có thể hành động? Tần Hiểu Nguyệt hỏi. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng là thời gian người ở đây canh chừng lỏng lẻo nhất. Tần Tiếu nhỏ giọng mà nói. Cô, chúng ta tiến vào không gian nghỉ ngơi một lát đi. Một lát sẽ có người đến đây kiểm tra phòng. Tần Hiểu Nguyệt đưa Tần Tiếu tới không gian. Bọn họ đi vào không gian không bao lâu sau. Liền có một trận tiếng bước chân hướng về bên này đi tới. Tuy rằng phòng này cũng không có người bị nhốt lại, nhưng cửa phòng vẫn bị mở ra. Tất cả bình thường, người mở ra cửa phòng nói một câu. Tiếp tục, rõ, cửa đóng lại, sau đó tiếng bước chân đến một phòng bên cạnh tra xét qua. Tần Hiểu Nguyệt ở trong không gian nhìn tình huống bên ngoài nói. Xem ra người nơi này đều rất chuyên nghiệp, bọn họ đều bị tẩy quá não. Trước kia bọn họ cũng là như thế này đi ra. Tần Tiếu bĩu môi, cô bé thấy người nơi này đều là không bình thường. Qua đại khái qua nửa giờ, Tần Tiếu nói, cô, chúng ta đi ra ngoài đi, con muốn xem tình huống tầng khác. Hai người vừa ra tới, Tần Tiếu liền bắt đầu điều lấy máy theo dõi các tầng lầu. Tình huống những tầng lầu làm thí nghiệm đó, còn có các đại sảnh, nơi này còn bao gồm một cái phòng thí nghiệm chứa đủ loại kiểu người. Ở cái phòng thí nghiệm này, Tần Hiểu Nguyệt thấy được một người hôi bì. Người hôi bì này, chính là thí nghiệm mà ra. Tần Hiểu Nguyệt muốn một ngọn lửa thiêu hủy nơi này. Ân, người hôi bì này là chết trong quá trình tiến hóa. Tần Tiếu chỉ vào người hôi bì kia nói. Những người bị lấy tới làm thí nghiệm này cũng thật là đáng thương. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Nhìn những thi thể ngâm mình trong chất lỏng đó. Cô cảm giác mình mấy ngày nay khẳng định đều sẽ ăn không ngon. Cô, những bị lấy tới làm thí nghiệm này. Có một nửa là tội phạm bị hình phạt nặng trong ngục giam. Có một nửa là tự nguyện bán cho phòng thí nghiệm. Tần Tiếu nhỏ giọng mà giải thích cho Tần Hiểu Nguyệt. Cô không tin người làm ra một cái phòng thí nghiệm như vậy. Còn sẽ dựa theo quy củ tới làm việc. Nơi này chỉ sợ có hơn phân nửa đều là bị kẻ thù đưa đến nơi này đi. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Chẳng qua không biết Cao Dương là như thế nào tới. Không phải là Trịnh Giang đại ca đưa hắn tới đi. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Trịnh Giang đại ca là không có xấu như vậy. Cô, mặc kệ người nơi này tới như thế nào. Hôm nay chúng ta cần thiết phải cứu chị gái của con đi. Vấn đề là làm thế nào để xác định ai là chị? Tần Tiếu nhướng mày hỏi. Cứu tất cả trở về đi lại nói. Tần Hiểu Nguyệt cười cười. Đúng lúc này, một cái camera hiện ra trong máy tính của Tần Tiếu. Người xuất hiện ở camera đúng là Hoàng Hân. Em gái, người phụ nữ này lại xuất hiện. Tiếu Tiếu, chúng ta cần phải lập tức hành động. Có người phụ nữ này, chúng ta có thể gặp phiền toái to lắm. Tần Hiểu Nguyệt nhìn thấy Hoàng Hân liền đau đầu. Đặc biệt là người phụ nữ này luôn xuất hiện ở xung quanh mình. Cô sợ cô ta? Tần Tiếu tò mò hỏi. Không phải sợ cô ta, là cảm thấy cô ta rất phiền. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Cô bắt đầu suy nghĩ mình làm sao để tránh thoát camera đại sảnh. Cách chương.